Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chính là trò cười cho cả công ty, người người đến dẫm đạp đấu với anh à, cô từ đầu đến cuối đều không thắng được. Nhưng anh muốn nhìn thấy cô khóc sao? Không thể nào, không biết cô đi bao lâu, cứ đi không có mục đích như vậy khiến cô không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, dường như cả người đều chết lặng. Khi cô phát hiện mình bất giác đi tới đầu cầu, nơi Lý Uyển Khanh xảy ra tai nạn giao thông và mất tích, cô dừng lại, dựa vào lan can và nhìn về phía bầu trời ngoài xa. Lý Uyển Khanh, đây là điều cô muốn nhìn thấy sao? Nếu cô chết rồi, chắc chắn đang ở trên thiên đường cười nhỉ. Tất cả những điều này đều là trái đắng do cô tự chuốc lấy, cô nhận. Thời điểm con người càng yếu ớt thì ký ức lại càng trở nên rõ ràng. Trong thoáng chốc, bóng dáng một người thiếu niên xuất hiện trong tầm mắt của cô. Người thiếu niên đang cười với cô, đôi mắt trong sáng của Lý Tang Du dần hiện ra ánh nước. Cô đã không nhìn thấy bóng dáng này bao lâu rồi, cô tự lẩm bẩm, Lâm Bách Thần, anh đến thăm em rồi. Vẻ mặt người thiếu niên vẫn ấm áp như trước, bóng dáng đang dần bay xa, lại giống như thỏi nam châm thu hút Lý Tang Du đuổi theo. Đừng đi, em xin anh đừng đi. Lý Tang Du giơ tay ra muốn bắt lấy người thiếu niên, nhưng cô không bắt được. Cô cuống lên, liều mạng đuổi theo. À, cô đâm vào một bức tường thịt, đụng vào vết thương ở trán, đau đến mức cô bỗng nhiên tỉnh táo lại. Theo đó nhìn lên, Thời Nhiên Phong, Lý Tang Du kinh ngạc, đây không phải là người đàn ông đứng cùng với cô gái đứng đường kia sao? Lúc này cô mới phát hiện ra mình vẫn đứng sát bên cạnh người ta, vội vàng lùi lại mấy bước. Bây giờ cả người cô từ đầu tới chân đều bẩn thỉu. Bộ quần áo của người ta đắt tiền lại tinh tế, nếu mang đi giặt tiền giặt cũng không ít đâu. Cô không muốn mất số tiền đó. Cô Lý, cô xông ra giữa đường như vậy là không có lý trí. Lý Tang Du ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Cảm ơn, chắc vừa rồi cô chìm trong ảo giác mới có thể không tự chủ được, cũng may là anh ta giữ lại, bằng không lúc này cô thật sự tự sát rồi. Đúng lúc gặp phải thôi. Thời Nhiên Phong quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng. Cô thế này, Lý Tang Du nhìn lại dáng vẻ thảm hại của mình, lặng lẽ cười nói. Tôi chỉ bị ngã thôi. Đúng là mới ngã một cái. Còn ở ngay trước mặt Lục Huyền Lâm, cách chương.